sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng sẽ tạo nên sự đoàn kết, giúp các tôn giáo có thể hợp tác làm việc chung với nhau. Điều ấy có thể thành đạt khi mọi tôn giáo đều biết kính trọng lẫn nhau và chú tâm vào mục đích chung là giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho con người. Chúng ta cũng cần có sự đồng tâm nhất trí trong nỗ lực truyền bá các giá trị đạo đức tâm linh căn bản của tất cả tôn giáo đến với mọi người, nhằm nâng cao đời sống an lạc cho nhân loại. Trong tương lai, dù cho quý vị sẽ có thể thành đạt được nền hòa bình thế giới hay không, chúng ta vẫn không có sự chọn lựa nào khác là cần phải cùng nhau tích cực hoạt động hướng đến mục tiêu đó.